Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 367, vợ chồng già cũng biết xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, hai vợ chồng đã đi đến cửa nhà mình mở cửa, đóng cửa, động tác liền mạch. Hà Văn Tĩnh lúc này vẫn còn đứng ngoài đường, ngẩng đầu nhìn Thành Quốc Viễn một cái. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, cặp vợ chồng đã có ba đứa con vậy mà lại đỏ bừng mặt như đôi trẻ mới yêu. Hà Văn Tĩnh lườm anh ta một cái, rồi xoay người đi về phía nhà. Vợ à, Thành Quốc Viễn vội vàng đuổi theo. Đi chậm thôi, đường trơn đấy. Tất cả là tại anh. Hà Văn Tĩnh bị anh nắm lấy cánh tay, bực mình cấu anh một cái. Em đã nói là trên đường còn có người, anh cứ khăng khăng bảo không có ai đi qua. Hai người vừa xem phim xong, trong lòng vẫn còn bồi hồi không yên. Không hiểu gân nào của đàn ông lại nổi lên. Vừa mới bước vào hẻm đã ôm lấy cô hôn lên má. May mà anh trai và chị dâu đến chậm một chút, nếu không, chắc chắn họ đã thấy hành vi lố bịch đó của Thành Quốc Viễn. Nghĩ đến đây, mặt Hà Văn Tĩnh lại nóng bừng, không phải vì cảm thấy mất mặt, mà là ngượng ngùng, ngày mai lên tàu, cô thấy thật khó xử khi gặp lại. Không sao đâu Văn Tĩnh, anh trai em không phải loại người nhiều chuyện, chị dâu lại càng không. Em biết chứ, em còn không hiểu anh em sao? Hà Văn Tĩnh chỉ là đang chột dạ, tự mình thấy ngượng nên mới không dám đối diện với ánh mắt của chị dâu và cô ruột. Nghe vậy, Thành Quốc Viễn cười rồi ôm lấy vợ, vòng tay qua eo cô mà đi tiếp. Vợ à, em sinh ba đứa con rồi mà còn ngượng hơn hồi mới yêu ấy. Không giống em tí nào đâu, đồng chí Hà Công An. Sau khi hoàn thành chương trình đại học, Hà Văn Tĩnh được phân về công tác tại đồn công an bên này. Trước khi học đại học, cô đã làm công an. Sau khi tốt nghiệp lại tiếp tục công việc trong ngành, nên không cần mất thời gian thích nghi. Nếu không phải đầu năm nay em mới vào làm, hôm nay với hành vi lưu manh này của anh, em đã bắt anh về đồn rồi đó. Hà Văn Tĩnh, đe dọa, chồng. Thành Quốc Viễn bị chọc cười ha hà. Hai vợ chồng về đến nhà, con chó vàng đang ngủ trong góc lều ngẩng đầu lên, nhìn thấy là chủ nhân thì lại cúi đầu ngủ tiếp. Ba đứa con trong nhà cũng đã ngủ say từ lâu. Lưu Tể Hồng đang ngủ cùng cháu gái 2 tuổi là bé Đoá Đoá, còn hai anh em Hướng Tiền và Cảnh Trình thì ngủ trong phòng của tụi nhỏ. Vợ chồng vào đến gian nhà chính, Lưu Tể Hồng nghe thấy động liền đi ra từ trong phòng. Hà Văn Tĩnh hơi đỏ mặt gọi một tiếng, mẹ, cảm ơn mẹ đã vất vả trông các cháu giúp tụi con. Lưu Tể Hồng cười hiền hậu, nói không sao, bình thường tụi con bận bịu cực hơn mẹ nhiều, giờ cũng không còn sớm nữa. Mai còn phải lên đường, mau đi rửa mặt nghỉ ngơi đi. Lo con dâu ngủ không ngon, Lưu Tề Hồng vội thúc giục Hà Văn Tĩnh đi thu xếp. Hà Văn Tĩnh cũng vừa hay có ý đó, xoay người đi rửa mặt ngay. Còn Thành Quốc Viễn thì muốn qua xem con gái đã ngủ chưa. Con bé vừa mới ngủ, nhẹ tay chốt, đừng đánh thức nó dậy. Lưu Tề Hồng không yên tâm, dặn dò con trai. Con biết rồi mà, Thành Quốc Viễn đi vào phòng. Trong phòng ngủ của Lưu Tề Hồng, đèn ngủ bên giường vẫn sáng, bảo bối của nhà họ Thành bé Đoá đang ngủ rất ngon trong chăn. Hà Văn Tĩnh mang thai Đoá Đoá hoàn toàn là ngoài ý muốn. Lúc đó cô mới học năm 2 đại học, việc học rất bận rộn. Còn Thành Quốc Viễn khi ấy vẫn ở Tây Bắc, không thể ở bên cạnh chăm sóc vợ. Khi sinh Đoá Đoá, Hà Văn Tĩnh đã phải chịu không ít vất vả. Đoá Đoá lại còn sinh non. Mới sinh ra trông chẳng khác gì một con mèo con, lúc Thành Quốc Viễn nhìn thấy vợ và con gái, tim anh như vỡ vụn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù là con gái mà anh mong đợi bấy lâu, nhưng vợ anh đã phải chịu khổ quá nhiều. May mà sau đó chăm sóc cẩn thận, cả hai mẹ con đều hồi phục tốt. 2 năm trôi qua, trên người Đoá Đoá giờ đây chẳng còn chút dấu hiệu nào của trẻ sinh non. Trái lại, khuôn mặt tròn trịa, bụ bẫm hơn cả hai anh trai hồi nhỏ. Tất cả là nhờ có nhân sâm mà chị dâu gửi đến. Thành Quốc Viễn nhìn cô bé trong chăn đang ngủ, môi chu ra, không kìm được muốn cúi xuống thơm con gái một cái. Làm gì đó, Lưu Tể Hồng lập tức kéo tay con trai lại, không ngần ngại mà răn dậy. Vừa từ ngoài về, chưa tắm rửa gì hết, con không thấy dơ chứ Đoá Đoá nhà mình còn biết chê ba nó mất vệ sinh đấy. Thành Quốc Viễn, thật ra nghe cũng có lý. Anh mím môi, giống hệt đứa bé làm sai chuyện, giọng uất ức vô cùng. Mẹ, con cả tháng rồi chưa gặp Đoá Đoá mà. Cũng không được, Lưu Tể Hồng rất quý đứa cháu gái này mà bà khó khăn lắm mới có được. Trong nhà họ Thành, con dâu là có địa vị cao nhất, sau đó đến cháu gái, cháu trai, rồi mới đến con trai. À, thậm chí còn xếp sau cả con chó giữ nhà là con Vàng nữa cơ. Đó có lẽ chính là bi kịch của người con trai lâu ngày không về nhà. Con trai không ở nhà, địa vị còn không bằng con chó. Thành Quốc Viễn bị mẹ mình chê bai, đành thở dài rút lui, đi rửa mặt. Hà Văn Tĩnh rửa mặt xong, mặc bộ đồ ngủ sạch sẽ đi ra từ phòng, định nói thêm với Lưu Tề Hồng chuyện đưa bà cùng về thị trấn Hồng Kỳ ăn Tết. Mẹ, mẹ về quê một mình chúng con không yên tâm, mẹ đi với chúng con đi. Trên đường còn có thể giúp chúng con trông tụi nhỏ nữa. Bà cảm thấy để hai vợ chồng về nhà còn để mẹ chồng một mình ngồi tàu về quê thật quá tàn nhẫn. Vẫn muốn cố gắng thuyết phục để Lưu Tề Hồng đi cùng họ. Nhưng Lưu Tề Hồng từ chối đề nghị của con dâu. Hướng tiền chúng nó, ông nội vẫn đang chờ ở quê, mẹ phải về xem ông thế nào. Qua Tết rồi mẹ sẽ cùng ông ấy qua bên đó. Mẹ à, Hà Văn Tĩnh vừa cất lời, thì tiếng Thành Quốc Viễn chen vào từ một bên. Mẹ, mẹ gọi điện cho ba con, bảo ba mua vé đi cùng chúng ta vào Nam ăn Tết đi. Mẹ với ba còn chưa đến nhà Văn Tĩnh lần nào đâu. Ba đứa cháu rồi, đứa lớn nhất cũng sắp vào lớp 1, mà nhà mình chưa từng qua nhà thông gia. Vậy có được không? Không lẽ lừa được con gái người ta rồi, lại không chịu nhận thông gia nữa hả? Giọng Thành Quốc Viễn mang theo ý trách móc. Hà Văn Tĩnh vội len lén cấu anh một cái, ý bảo đừng nói vậy. Nói cái gì thế, gì mà lừa chứ, Lưu Tể Hồng thì không để bụng. Bà cười khẽ, Quốc Viễn nói cũng đúng, là mẹ nghĩ lệch rồi, chỉ là mẹ lỡ mua vé tàu rồi. Lưu Tể Hồng tỏ ra hơi khó xử, nhưng trong mắt Thành Quốc Viễn, chuyện này chẳng là gì cả, mai sáng con đi trả vé, rồi đổi thêm một vé trung toa với chúng con. Tiện thể gọi cho ba, bảo ông chuẩn bị ít đặc sản rồi lên đường luôn. Anh quyết đoán chốt hả? Chuyện liền được quyết định như vậy. Người đàn ông mà trong cái nhà này địa vị còn không bằng con chó Vàng, rốt cuộc cũng có lúc cứng rắn được một lần. Giang Đường tắm táp từ trong ra ngoài, đầu tóc bị cô vò đến mấy lượt, lúc này mới cảm thấy mùi hôi trên người đã biến mất. Cô mặc bộ đồ ngủ bước ra, đầu quấn chiếc khăn bông dày, khuôn mặt và cổ tay đỏ hồng vì hơi nước. Như trái đào mật vừa chín tới, ửng hồng lấp lánh trên cành. Lục Trường Trinh đã rửa mặt xong từ trước, lúc này đang ngồi trước bàn đọc sách. Vừa thấy vợ bước ra với dáng vẻ ấy, những chữ trên trang sách bỗng chốc bay sạch khỏi đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đặt sách xuống, đứng dậy đi về phía vợ. Cách chương.